Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 390 người mặt phất tâm. Sau giờ ngọ đại phòng yên lặng tường hòa, ít nhất thoạt nhìn là như thế này. Mọi người tất cả đều bận rộn làm chút cái gì giảm bớt chính mình lo âu. Cũng hoặc châu đầu ghé tai mưu hoa dọa người âm mưu. Khi đến trạng vạng, mưa nhỏ lại lần nữa tí tách mà rơi lên, mà thẳng đến lúc này. Vì bữa tối lại lần nữa tụ tập đến nhà ăn mọi người mới ý thức được sự tình không đúng, A-di. Tỷ tỷ của ta như thế nào còn không có trở về. Mai Nhàn thi thần sắc sầu lo, không ngừng nhẹ nhàng lôi kéo Nhậm Miên xương đầu ngón tay, béo đầu bếp cũng đôi tay rối rắm tạp dề. Mồ hôi đầy đầu. Đặng San cũng không ở a, ta chính là cố ý vì nàng khẩu vị làm bữa tối. Hảo lo lắng, nàng nên sẽ không nhận định kia nổ mạnh là phi cơ trực thăng xảy ra chuyện. Một người chạy đi tìm nàng trượng phu đi. Nhậm Miên xương đồng dạng nhíu mày, nhất không nên vẫn là Tiểu Vân a. Tại đây loại khẩn cấp dưới tình huống, thân là công nhân không gánh vác khởi chiếu cố du khách trách nhiệm cư nhiên còn để cho người khác. Lo lắng, chờ nàng trở lại nhất định phải hào hào phê bình, không hổ là nữ vương bản Nhậm tỷ. Dùng nghiêm khắc thái độ che giấu đáy lòng lo âu cùng lo lắng. Không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra một tia sơ hở, Khúc Vân rời đi trước từng tỏ vẻ đi đi liền. Sẽ, hiện tại cư nhiên mất tích suốt một cái buổi chiều. Nàng không ngừng một lần dùng ma pháp thạch cùng huy chương ý đồ liên hệ Khúc Vân. Nhưng nàng một lần cũng không có chuyển được, không có áo pháp lực lượng, nàng thậm chí vô pháp giống Khúc Vân cảm giác chân huy tề như vậy xác nhận nàng an nguy, vị kia. Cảnh sát tiên sinh cùng động vật bảo hộ tổ chức thành viên cũng không có tới a. Thật là thú vị, nhất tốc nan miên gợi lên khóe miệng. Còn có phu ông tiên sinh cùng hắn, ân, bí thư tiểu thư, quả nhiên chúng ta bên trong tiềm tàng không có hảo ý ra hỏa. Một có người lạc đơn liền sẽ phát sinh cái gì? Vừa lúc một nửa người vắng họp a, thật là, thú vị đâu, này không có gì thú vị, Nhậm Miên xương trừng mắt nhìn nhất thúc nan miên liếc mắt một cái, làm hắn rụt rụt cổ, cơm trước đừng ăn, chúng ta đi tìm bọn họ, nơi này hiện tại chỉ sợ không an toàn, người vốn dĩ liền không nhiều lắm cũng đừng tách ra, đại gia cùng nhau hành động chính là đi đâu tìm. Buổi sáng bọn họ rời đi chính là tư tán đến trong rừng các nơi, vẫn luôn trầm mặc Animo tiến sĩ. Hỏi, Nhậm Miên xương cũng không thông minh, nhưng nữ vương tính cách sấm rền gió cuốn, lập tức liền tuyên bố mệnh lệnh, trước tìm đại trong phòng mặt, nếu có người chỉ là ở phòng ngủ quên, chúng ta chạy ra đi gióng trống khua chiêng cứu hộ mới là náo loạn chê cười, nàng trước mang theo. Còn lại 5 người đi kết sắt lấy ra lần trước thu về đoàn quản súng săn. Tiếp theo một gian đi gõ cửa. Không ai theo tiếng, liền lấy quản lý viên vạn năng chìa khóa đem cửa mở ra, lầu một trong phòng không tìm được bất luận. Kẻ nào, duy nhất một gian khiến cho Mai Nhàn thi chú ý chính là cảnh sát phòng. Liền ở xác nhận phòng không có người chuẩn bị rời đi thời điểm. Nàng đột nhiên kéo lại Nhậm Miên xương ống tay áo. Nhậm tỷ, cảnh sát thúc thúc tới nơi này khi không có mang hành lý sao? Nhậm Miên xương nhíu mày. Không, ta nhớ rõ hắn tới đăng ký thời điểm có mang theo một cái tiểu lữ hành dương tới. Ý của ngươi là, chính hắn một người không từ mà biệt rời đi. Khúc Vân tới kiểm tra quá phòng này. Hơn nữa đem thu hoạch cùng Vân Thường Tiên Phủ trừ bỏ chân huy tề mỗi vị thành viên chia sẻ. Nhậm Miên xương đương nhiên rõ ràng cảnh sát hành lý đều bao hàm một ít cái gì, Doãn Hy Di nhìn. Ngoài cửa sổ vũ, lại là lắc đầu đến. Có khả năng chính mình đi rồi. Cũng có khả năng là bắt cóc người của hắn cố ý nhiễu loạn nghe nhìn. Ngẫm lại thợ điện. Chúng ta nơi này có mưu đồ gây rối ra hỏa trà trộn vào tới không phải sao? Đáng tiếc hiện tại không phải suy xét lúc này. Tìm người quan trọng nàng lúc này trong lòng nghĩ chỉ có Khúc Vân. Nếu không có cần thiết, nàng không phải cái loại này sẽ gạt các nàng đột nhiên mất tích nữ hài, chờ tới rồi lầu 2. Nhậm Miên Sương liền phát hiện sự tình không đúng. Nàng cứ theo lẽ thường lớn tiếng kêu cửa. Sau đó dùng chìa khóa mở ra cửa thang lầu phú ông phòng. Lại đột nhiên nghe được tận cùng bên trong Khúc Vân phòng truyền đến lách cách lang cang động tĩnh. Trong nháy mắt, Nhậm Miên Sương xoay người liền hướng tới Khúc Vân phòng chạy tới. Tất cả mọi người theo sát nàng bước chân, trừ bỏ Mai Nhàn Thi chạm ngừng ở tại chỗ. Nàng hơi hơi nâng mi, nhẹ nhàng đẩy ra phù ông bị khai khóa cửa phòng. Bởi vì từ kẹt cửa nàng thấy được một tia cổ quái, Nhậm Miên Sương bên này còn lại là vọt tới Khúc Vân trước cửa phòng liền bắt đầu gõ cửa. Hô to tên nàng, ai ngờ bên trong động tĩnh lợi hại hơn. Cũng may hiện tại là nữ vương bám vào người. Nàng cũng không có hoảng loạn tông cửa, mà là dùng chìa khóa vặn ra khóa cửa, khóa khai. Nhưng là đẩy đẩy lại không đẩy ra. Ngay sau đó ván cửa thượng truyền đến một loạt bang bang va chạm. Thật giống như là bên trong có cái gì hung thú muốn thoát vây mà ra tông cửa. Nàng nhìn về phía ba nam nhân, vừa rồi đẩy cửa đã dùng tới người bình thường cực hạn lực đạo. Tổng không có khả năng ở phía sau cửa có thể là Khúc Vân dưới tình huống hướng nổ súng đi. Nếu là nàng một cái nhược nữ tử đem ván cửa đều đâm xuyên. Chính là chính tùy thuần tịnh thủy tâm ý. Nói không hảo này có phải hay không đối thủ ở dùng Khúc Vân mất tích diễn kịch nếm thử có thể hay. Không câu ra còn lại cá lớn. Nếu là ở chỗ này lộ ra sơ hở bị xác nhận thân phận, rất có thể bị giấu ở nơi khác Khúc Vân cũng sẽ tao ngộ độc thủ, lão nhân Animo tiến sĩ sang bên. Nhường nhường, nhất thúc Nan Miên cùng béo đầu bếp liếc nhau. Sóng vai chạy lấy đà hai bước hướng môn đánh tới, hai cái thành niên nam nhân sức lực không nhỏ. Ván cửa hướng vào phía trong văng ra. Đem chống lại môn đồ vật đâm cho ngã trên mặt đất, đó là một loại khác chưa từng nghe thấy quái vật. Nó trường ngão răng loại động vật đầu, cái mũi hướng miệng giống nhau mở ra, một đôi cực đại lỗ tai đỉnh ở trên đầu, quái vật chi trước thượng cánh mang theo gãi động tác thỉnh. Thoảng khép mở, chụp vào nó dưới thân cùng với ngang Khang Tư Ni, mà Khang Tư Ni tác dùng bị trói ở bên nhau đôi tay liều mạng chống cự. Không ngừng đẩy ra quái vật kia khủng bố dao nhỏ giống nhau thượng răng nanh từ hiện trường góc độ. Tới xem, phía trước bên trong cánh cửa tiếng đánh, là này quái vật bắt tay chân chịu trói Khang Tư Ni để ở trên cửa ý đồ cắn nàng yết hầu, hai cái nam. Nhân còn dọa choáng váng giống nhau phát ra lăng, Nhậm Miên Sương tiến lên hai bước đẩy ra bọn họ đem súng săn để tại quái vật trên đầu chính là một. Thương. Quái vật hoàn toàn không hiểu đến họng súng nguy hiểm, biết có người tiến vào lại vẫn cứ toàn tâm toàn ý cùng trên mặt đất Khang Tư Ni dây dưa. Ý đồ cắn được nàng yết hầu, tiếng súng một vang, nửa cái đầu lập tức nổ bay lên, chỉ trong nháy mắt liền chết đến không thể càng chết nổ súng khi Nhậm Miên Sương một chút cũng. Không sợ thương đến Khang Tư Ni nhưng không giống nàng một bị thương phải lói. Nếu thật sự bất hạnh trúng đạn lạc, thu phóng tự nhiên huyết có thể cũng có thể làm miệng vết thương bảo trì ở vốn có hình thái mà. Không tự lành, thẳng thắn giảng, loại này bình thường nhẹ hình hỏa khí đã hoàn toàn đối điểm quang cao giai Khang Tư Ni mất đi hiệu. Dụng ở người ngoài trong mắt, này càng như là gặp nguy không loạn biểu hiện. Người thường là sẽ không nghĩ đến đạn lạc có bao nhiêu nguy hiểm, tới rồi lúc này mọi người mới dám. Tĩnh hạ tâm tới quan sát hiện trường, tấm tác, như thế nào liền đánh chết đâu. Đây là Vampirum Spectrum, lâm nguy bảo hộ động vật A, lớn như vậy lại sẽ chủ động tập kích nhân loại, chỉ sợ là bị cái gì ảnh hưởng biến dị. Nếu là có thể quan sát đến nó nơi làm tổ, Animo tiến sĩ một người đối với quái vật thi thể toái toái niệm chứ. Nhưng không ai phản ứng hắn. Đại gia tất cả đều vây tới rồi trên mặt đất một khối thây khô bên, nói là thây khô. Đảo không phải xác ướp cái loại này hoàn toàn hong gió mất nước trạng thái. Chỉ là da thịt trắng bệch, toàn thân máu tất cả đều bị hút khô rồi. Đây là một loại khác ý nghĩa thượng thây khô cũng là bởi vì này. Toàn không có chút máu thả bị hoa thương gương mặt như cụ có thể rõ ràng phân biệt ra là cái kia nữ. Lên núi ra Đặng San. Nàng cũng không có giống Khang Tư Ni giống nhau bị trói trói. nhưng từ nàng cùng quái vật hai cổ thi thể thượng rất nhiều miệng vết thương vẫn như cũ có thể thấy. Được nàng trước khi chết tiến hành quá rất là kịch liệt chống cự, oa. Nhìn thấy quái vật đã chết, Khang Tư Ni gào khóc, liều mạng hướng đám người mấp máy. Ân, bởi vì tay chân bị trói, nàng chỉ có thể giống sâu giống nhau té ngã lộn nhào mà một chút trên mặt đất mấp máy, ngày thường ở. Huyết vũ trung vẫn như cũ có thể bằng vào tốc độ không nhiễm một hạt bụi xa hoa âu phục bị quái vật. Móng vuốt hoa đến lung tung rối loạn, không ít phá trong động còn có thể nhìn thấy cắt vỡ ra thịt miệng vết thương. Hết chương.